Vô thượng thần đế 381 chương 3782 đánh một trận thử xem. Linh Tuyệt Phong lại lần nữa nói: ngươi vì cái gì trợ giúp Mục Vân gia cát? Tổ Hào nhìn một chút Linh Tuyệt Phong, bình tĩnh nói: rất đơn giản, tiểu gia hỏa này giúp ta thoát khốn, ta giúp hắn, chỉ thế thôi. Mục Vân ho khan một cách nói: tiền bối đừng nói kia khách khí, chúng ta còn có một phần sư đồ tình nghĩa sao? Ha ha. Gia Cát Tổ Hào cười ha ha nói: Thanh Vũ thần đế chi tử, ta có thể không có tư cách thu làm đồ đệ, chẳng qua là chỉ điểm một chút ngươi thôi. Mẫu thân ngươi trận thuật tạo nghệ tại cách này Thương Lan thế giới bên trong cũng chỉ thua ở trận đế thôi. Nếu là làm ngươi trận đạo sư phụ, Độc Cô Diệp tiền bối cùng Thanh Đế ngược lại là mới có tư cách. Mục Vân rung động cười một tiếng. Nhìn đến, Gia Cát Tổ Hào đối với mình giấu riêng thân phận còn có chút nộ khí á. Chỉ là, hắn cũng là chuyện không có cách nào khác. Coi như lúc trước nói cho Gia Cát Tổ Hào, Gia Cát Tổ Hào đại khái tỷ lệ là hội đem hắn xem như đồ đần đối đãi giống nhau. A Linh Tuyệt Phong lại lần nữa nói: như thế nói đến, ngươi là thật muốn nhúc tay rồi. Nói nhảm. Ra Cát Tổ Hào không nhịn được nói: Linh Tuyệt Phong, ngươi năm đó cũng rất lợi hại, ta mấy năm nay mặc dù bị cầm tù, có thể là tin rằng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Thành thành thật thật rút, miễn đến xuất hiện không cần thiết tử vong. Hử. Linh Tuyệt Phong khẽ nói: hôm nay ta rút, ngày khác Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các yêu cầu tiến cống, chúng ta cầm không đi ra cũng là đường chết một đầu. Nhìn đến ngươi là không thể rút, đã như vậy đánh một trận thử xem đi. Ra Cát Tổ Hào một câu rơi xuống, bước chân bước ra, giây lát ở giữa đi đến Linh Tuyệt Phong thân trước, bàn tay nhẹ nhẹ dò xếp ra ở giữa, nhìn như nhẹ nhàng, có thể là làm đến Linh Tuyệt Phong tránh thoát về sau, sát na ở giữa kia trường kình tại thời khắc thẳng tắp vạch ra ở ngoài ngàn dặm, tiếng oanh minh không dứt bên tai, mà ngàn dặm đại địa tại thời khắc xuất hiện nhất đạo vết cắt, mặt đất bị xé nứt ra, cả cái thiên địa tại thời khắc rung chuyển. Cái này nhất khắc tất cả mọi người đều là biến sắc. Mở, nói đùa a, cái này, đây chính là thông thiên chúa tể thực lực sao? Giới chủ tại chúa tể trước mặt quả thực là chuyện tiếu lâm a. Vào giờ phút này, không ít người suy nghĩ xuất thần nhìn xem một màn này. Ngàn dặm đại địa bị nhẹ nhàng một bàn tay cơ hồ là triệt để đập nát. Chúa tể cảnh cường đến trình độ này, Linh Tuyệt Phong lúc này cũng là nộ khí thiêu đốt, đằng đằng sát khí trực tiếp xông ra. Hai vị cường đại chúa tể cảnh lúc này giây lát ở giữa giao thủ đến một chỗ, giết Linh Tuyệt Phong tại thời khắc một câu uống xong, sát khí bành trướng. Gia Cát Tổ Hào lúc này quanh thân mấy vạn đạo giới văn chen chúc mà tụ, đạo đạo giới văn tại thời khắc càn quét thiên địa, khiến người ta cảm thấy tựa hồ thiên địa tại thời khắc đều là thuộc về Gia Cát Tổ Hào trưởng khống. Thất cấp giới trận sư, giới trận đại sư cấp bậc. Mục Vân thì thầm nói: quả nhiên khủng bố. Mà giờ khắc này, Băng Ngưng Xương lại lần nữa nói: thiếu chủ, Gia Cát Tổ Hào là thoát ly từ Thiên Thượng Lâu, người này xuất hiện, chỉ sợ Thiên Thượng Lâu không ít người muốn để hắn chết, lưu tại thiếu chủ bên cạnh không phải chuyện tốt. Mục Vân nghe vậy không có nói nhiều. Những năm gần đây, nếu không phải là Gia Cát Tổ Hào dạy bảo, hắn giới trận con đường cũng không có khả năng đi nhanh như vậy. Mặc dù Gia Cát Tổ Hào cũng là vì để hắn cứu ra chính mình, có thể là mấy trăm năm ở chung, dù sao cũng là có một chút bằng hữu cảm giác. Rồi nói sau, Mục Vân chậm rãi nói: lần này trước giải quyết tứ tông sự tình mới quyết định u vinh quy quy mơ. Lúc này, Băng Ngưng Xương trực tiếp bước ra, nhìn về phía Linh Tiêu Vân, lãnh đạm nói: Linh Tiêu Vân, tới đi. Linh Tiêu Vân lúc này nộ khí không nhỏ, trực tiếp vượt bước xếp ra.

đến chết vẫn sĩ diện. Trước kia bị phụ thân ngươi thương tích, liên đới lấy cả cái để cửu thiên giới bị hắn phong cấm, làm cho để cửu thiên giới cùng cái khác tám giới không thể liên thông, cho nên làm cho để cửu thiên giới bên trong võ giả không duyên cứ so cái khác tám giới võ giả cảnh giới thấp rất nhiều rất nhiều. Ta cửu thúc vì khôi phục thương thế, không tiếc hấp thu để cửu thiên giới thiên vận, mà phụ thân ngươi lại là tinh thông tính toán, theo thiên cơ các làm bút sinh ý, ngươi mới có thể đủ từ nhân giới tiến nhập để cửu thiên giới bên trong. Cứu mẫu thân ngươi, giết đế uyên, đem để cửu thiên giới từng vị cổ thần cổ đế quấy nhiễu không thể không hiện thế. Không thể không nói, cha ngươi kế hoạch tốt, ngươi làm cũng rất tốt, thậm chí vượt qua cha ngươi tính toán. Nếu không phải như thế, phụ thân ngươi cũng không có khả năng nhanh như vậy bộc lộ ra thần đế thực lực. Gia gia của ta cũng không có khả năng nhanh như vậy biết rõ. Nguyên lai phụ thân ngươi đã bất chi bất giác, có thể uy hiếp được hắn đế dực lúc này cũng không thèm để ý đám người lắng nghe. Một ít chuyện nói ra ngược lại là càng tốt hơn. Mục Thanh Vũ đã thành thần đế, Mục gia cùng với ngày xưa Diệp gia không thể coi thường. Mà Mục Thanh Vũ người này, từ năm đó một thân một mình xâm nhập Thương Lan thế giới, thẳng đến về sau thành tựu nhân đế, có thể nói là nhân vật truyền kỳ. Rất nhiều chuyện Mục Thanh Vũ khả năng đã sớm chuẩn bị. Thí như Băng Tàm Cung để thất thiên giới bên trong, có thể xếp hạng trước 11 phương thứ nhất đẳng thế lực, thế mà là như thế trung thành cảnh cảnh tại Mục Thanh Vũ. Thậm chí tại thời khắc vì Mục Vân có thể trực tiếp bại lộ trăm vạn năm ẩn tàng. Cái này không phải chuyện gì tốt, để thất thiên giới bên trong phải chăng vẫn tồn tại Mục Thanh Vũ người. Bát đại nhất đằng thực lực, trừ bát hoang điện, cái khác bày cái, ai có thể nói chúng. Có phải hay không là Mục Thanh Vũ lưu lại hậu thủ cái này dạng một cái khủng bố đối thủ. Đế dực tiếp theo nói, phụ thân ngươi bày mưu nghĩ kế, mỗi lần ngươi muốn chết thời điểm, phụ thân ngươi luôn có thể không lưu dấu vết trợ giúp cho ngươi. Băng Tàm Cung là phụ thân ngươi một tay sáng tạo, chuyện này có lẽ ngươi nương cũng không biết. Cái này để thất thiên giới bên trong, nhưng còn có người là phụ thân ngươi thuộc hạ Thiên Thượng Lâu Hoàng Các Phản Thiên Tông Hoàng Cực Thế Gia. Đế Dực khẽ cười nói, thậm chí Thiên Yêu Minh, Cửu Khúc Thiên Cung, Ngũ Linh Tộc, hoặc là nói ta Bát Hoang Điện bên trong tám vị điện chủ, nói không chừng đều có phụ thân ngươi thuộc hạ đâu. Nói thật, ta đối với ngươi phụ thân mười phần kính ngưỡng. Nếu là hắn không cùng chúng ta là địch, có lẽ ta sẽ cùng với hắn thành vì vong niên giao chi kỷ. Mục Thanh Vũ tuổi thật đã là trăm vạn năm lâu. Một nhân vật như vậy, tại Tiêu Diêu thần đế tại thế thời điểm, rất rất nhiều người đem hắn quên. Có người nói Tam Hoàng có thể giết thần đế xưng hào nhân vật. Có người nói Thanh Đế Diệp Vũ Thi được Diệp Tiêu Diêu chân truyền, có thành tựu thần đế tiềm chất. Mà Mục Thanh Vũ tựa hồ thời thời khắc khắc đều là giống cái người trong suốt. Có thể là làm Tiêu Diêu thần đế chết về sau, Mục Thanh Vũ càng thêm điệu thấp. Điệu thấp cơ hồ tìm không thấy cái này người. Thẳng đến ngươi đứa con trai này xuất hiện, Mục Thanh Vũ năm đó làm hết thảy bắt đầu bày ra, để người nhìn thấy hắn cường đại, nhìn thấy uy hiếp của hắn. Đế Dực lúc này hai mắt như đuốc nhìn về phía Mục Vân, ngữ khí bình tĩnh nói, phụ thân ngươi rất mạnh rất mạnh, là ta Đế Dực đời này bội phục nhất một cái người, có thể là ngươi. Đây tính toán là cái gì đồ vật? Mình cảm ơn